Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, chương 50 bạch khởi đám người lại rối loạn đều tự phát mà vì kia đạo nhân ảnh nhường ra một cái nói. Triệu gia theo khe hở thở hồng hộc mà chui lại đây, phía sau tất cả đều là kinh hoàng dẫm đạp người. Triệu gia bắt lấy Thẩm Mặc liền kêu, yên lặng, sấn hiện tại. Đi mau, Triệu gia mông thái một tả một hữu trực tiếp đem Thẩm Mặc giá lên. Ba người tễ rớt phía trước người. Trương thần trực tiếp đem dây thừng cột vào Thẩm Mặc trên eo. Cuối cùng kéo một phen xác định rắn chắc độ, mau. Người đi trước, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn hắc ám huyệt động. Ai biết mặt sau còn sẽ có cái gì nguy hiểm, không hề lãng phí thời gian. Thẩm Mặc trực tiếp buông ra tay đãng đi ra ngoài, Trương Thần vừa định đi lên đã bị Triệu gia cướp. Đi, ngươi, sao lạp tương đương, Triệu gia cướp được vị trí hết sức vui mừng, như thế nào sẽ có như vậy ngang ngược người. Rõ ràng ta trước, Trương Thần vô cùng phẫn nộ, Triệu gia thè lưỡi. Liền không cho ngươi, nói xong liền bò đi lên, Trương Thần nhíu mày nói một câu. Không ra giáo. Mông Thái trực tiếp đem hắn tễ đến một bên, chiếm hắn nguyên bản vị trí, Mông Thái. Trương Thần kinh ngạc đến ngẩng đầu, không nghĩ tới Mông Thái cũng sẽ làm ra loại chuyện này, Mông Thái nhìn phía trước đãng ở dây thừng. Người trên, sắc mặt không vui, về sau, đừng với hắn nói những lời này. Thẩm Mặc một cái không bắt bẻ đem bị thương chân trái dẫm lên trên mặt đất. Một trận xuyên tim đến đau đánh úp lại. Thiếu chút nữa té ngã, bên cạnh vươn một con rắn chắc cánh tay kéo lại hắn cánh tay, Thẩm Mặc kinh ngạc ngẩng đầu. Đứng ở bên cạnh năm tên quỷ thủ cũng là đồng dạng biểu tình, đỡ lấy hắn chính là cạo tóc húi cô nam. Nhân, Thẩm Mặc nghe được những người khác kêu hắn Hạ Thiên, vừa định nói tiếng cảm ơn. Hạ Thiên tự thân sắc thực lãnh mà nhìn về phía trước. Không cần cảm tạ ta. Là trưởng lão làm chúng ta chiều ứng ngươi, trưởng lão. Giang Mi, Thẩm Mặc mở to hai mắt nhìn, Triệu gia lúc này cũng tới rồi. Cởi ra dây thường thuận miệng liền nói. Quả nhiên có cùng phòng tình nghĩa người chính là cùng người khác không giống nhau a. Lời vừa ra. Khỏi miệng, ba cái tiêu thành viên cứng đờ như bàn thạch không không không. Không phải như thế, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình một giây bị hắc thành than, Mông Thái thực mau. Cũng tới rồi, đỡ quá Thẩm Mặc, liền tưởng đem vừa lại đây Triệu tiểu gia lại đá đi xuống, Triệu gia không cảm ứng được đến từ Mông. Thái xúc động phẫn nộ, còn ở tìm đường chết bên cạnh du tàu. Điên ba ba mà mở to tò mò mắt to hỏi tiêu, nhóm. Các ngươi vị này trưởng lão quá ngưu bức, hắn tên gọi là gì nha? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng bên cạnh quỷ thủ nhóm cũng an tĩnh, hai nam một nữ không để ý tới. Triệu gia, thẳng về phía trước đi, lục tục còn thừa quỷ thủ cũng đều tụ ở cùng nhau. Mọi người kinh hồn chưa định lòng còn sợ hãi mà đi xuống dưới, này tòa nham thạch xây núi non sau. Lưng là huyết hồ, phía trước là xuống phía dưới đường dốc, trên ngọn núi không có một ngọn cỏ, bốn phía tối tăm vô biên. Bọn họ càng đi hạ đi càng là cảm thấy đáng sợ. Lẫn lộn đường đi, vô tận chân núi, bọn họ phía trước rốt cuộc thông hướng nơi nào. Đột nhiên, có một người té ngã, đầu sốt ruột, khái ở cứng rắn trên nham thạch, không một cái giảm sóc lăn ra 3 mét xa, trực tiếp khái đến vỡ đầu chảy máu. Phía trước, bị Huyền Vân bắt lấy lão nhân lập tức tránh thoát Huyền Vân tay. Cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy. Không nghĩ tới thôn trưởng trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Đối với vướng ngã nam nhân kia mặt đất trực tiếp khái lên, tình huống như thế nào, Hạ Thiên bước. Nhanh đến gần, hai người quỳ dạp trên mặt đất thế nhưng phát hiện một khối tấm bia đá. Kia khối tấm bia đá vẫn là toàn bộ khảm ở bên trong. Mặt trên giống như viết cái gì tự. Cái này lão nhân chính là đối khối tấm bia đá ở dập đầu, Hạ Thiên cúi đầu vẫy tay. Lý Na, ngươi lại đây nhìn xem, nơi này viết cái gì? Thẩm Mặc đám người cũng đi qua, bia đá viết tự, nhưng là cụ thể là cái gì tự? Bọn họ thật đúng là xem không hiểu. Triệu gia nhìn Phạm nói thầm, này viết cái gì điểu văn? Kinh thư sao? cảm tình nếu là không cái chuyên gia ở, bọn họ lần này còn đừng nghĩ đi ra ngoài, vừa lúc nơi này xác thật có một cái chuyên gia. Lý Na đem bia đá bùn đất đàn tẫn, một chữ tự niệm ra, nơi đây ngọn nguồn là chiến trường, bình sa mạc mạc dã bạc phơ, hằng nhiều mưa gió u hồn khóc, như ở anh linh cổ miếu hoang, triệu đem trống không ngàn tái hận, tần bình ý gì lại truyền vong cư nhiên từ vũ lao chiêm bái. Không tin bộ xương khô cũng có vương, liền tính là thẩm mạc cũng nghe ra đây là một đầu thơ, tần quân. Chiến trường, bộ xương khô, thật đúng là đừng nói, nếu là nơi này đã từng là một cái cổ chiến trường. Như vậy sát khí cùng thi thể đều không phải ít, tiêu thành viên lại hai mặt nhìn nhau. Bao gồm triệu gia mông thái trương thần còn có mặt khác quỷ thủ nhóm. Đang nghe đến này đầu thơ thời điểm, biểu tình đều trở nên thập phần khó coi, như thế nào hồi sự. Thẩm mạc nhịn không được hỏi, khó trách nói nơi này là quỷ quật, trương thần lẩm bẩm nói, huyền. Bần nắm lấy trên mặt đất dập đầu không ngừng lão nhân. Lớn tiếng quát hỏi, nói, ngươi thôn này tên gọi là gì? Cho ta nói, lão nhân run run rẩy rẩy, biểu tình lăng trung, môi khép mở ra ba chữ. Trường, Bình, thôn, tất cả mọi người ngây người, Sơn Tây Tấn Thành Cao Bằng thị trường Bình thôn. Vĩnh Lục thôn sơn dã đồng ruộng, nghe nói mỗi phùng sới đất đào thổ hay là mưa to qua đi, đều có thể phát hiện vỡ vụn tàn cốt. Địa phương hương người sớm đã thấy nhiều không trách tới rồi 1995 năm. Đang ở đồng ruộng đào thổ lý họ lão nhân một cái sẻng đi xuống. Lại bị sợ tới mức không nhẹ, nguyên lai thổ tầng dưới, lộ ra dày đặc tàn cốt, còn có đại lượng mũi tên thốc, đao tệ chờ đồ cổ. Sơn Tây khảo cổ học giả nghe tin, lập tức suốt đêm tiến đến hố đất, tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Nơi này là quỷ giới, lại là hiện thực cùng thần quái giao giới địa mơ siêu. Trương thần phe phẩy đầu, đầy mặt không thể tin tưởng, một trương soái mặt cũng cả kinh bộ mặt vặn vẹo, nuốt nuốt nước miếng mới nói. Nếu, không phải, ta là nói, Bạch Khởi chi chiến xác thật tồn tại, kia bị hàng mấy chục vạn binh lính đều bị hố sát. Này nếu là 40 vạn quỷ hồn đều tại đây quấy phá. Cái này quỷ giới, chúng ta tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài. Kia chính là 40 vạn a, không phải 40 chỉ quỷ, là 40 vạn, bọn họ 20 cá nhân, chính là xương cốt bột phấn đều không đủ chúng nó phân, học quán lịch sử người đều biết. Thư chung ghi lại, Tần Triệu hai bên đổi tướng lúc sau, rằng co cục diện bị nhanh chóng đánh vỡ. Bạch Khởi mệnh tuyến đầu nhân mã vu hồi đón đánh Triệu Quát tiến công. Âm thầm lại khiển tinh nhuệ cắt đứt Triệu Quân Lương nói. Đồng thời triển khai cánh vây kín chi thế, Lương nói đoạn tuyệt lúc sau. Hai bên lần thứ hai rằng có 46 thiên, Triệu Quát doanh trung đã là viên túc vô tồn, toại liều chết phá vây. Này chủ lực tinh nhuệ bị mai phục tại cửa cốc Tần quân tất cả đánh chết. Triệu Quát trung mũi tên bỏ mình. Còn thừa Triệu Tốt tuy người nhiều, nhiên rắn mất đầu, đều hướng Đại Tần đầu hàng. Bạch Khởi tiếp nhận đầu hàng lúc sau, kiêng kỵ Triệu quân số lượng quá lớn, quyết ý toàn bộ diệt trừ. Này 40 vạn hàng trúng gió, trừ bỏ 240 danh nhỏ yếu đem tốt bị trả về Triệu mà. Còn lại không một tồn lưu, như vậy Bạch Khởi là dùng như thế nào thủ đoạn hố sát này đó hàng tốt đâu. Trước đó đoạt lại này binh khí, rồi sau đó từng nhóm trông giữ, đãi này đói mệt mỏi lực là lúc, Bạch Khởi cùng Tần đem mặt che cái khăn đen, đem Triệu 40 vạn người dụ nhập cốc tận hố chi, 2000 năm hơn 5 tháng qua đi. Trường Bình của chiến trường sớm đã trở thành ruộng tốt, nhân mã tư tiếng kêu rung trời cũng hóa thành nức nở tiếng gió. Nhưng của chiến trường chung quanh như cũ còn có sát khốc. Khóc đầu, Hoan Cốc, Khô Lâu Sơn chờ rất nhiều cổ tích, từ này đó cổ địa danh chung, chẳng sợ trăm ngàn năm qua đi, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Trường Bình chi chiến tàn khốc. Nhưng là bất luận ngay lúc đó chiến tranh trong lịch sử là như thế nào mà tàn khốc, đến đời sau lại là như thế nào nghe rợn cả người. lại chưa từng có quỷ hồn quấy phá, cái này quỷ giới. Cái này quỷ giới nếu phóng thích năm đó chết thảm 40 vạn binh lính. Bọn họ tuyệt không sinh lộ. Hết chương.